bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 698. Đáy biển căn cứ, nghe đến Lý Ngư trong điện thoại di động truyền đến thanh âm của mình. Simi Ken trầm mặc, hắn hoàn toàn có khả năng tưởng tượng đến. Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki hai cái này nội ứng hiện tại khẳng định là một bộ kế hoạch thông. Biểu lộ, phía trước tại trò chuyện thời điểm, hắn là hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị hai cái người thân cận nhất đâm sau lưng a. Thật sự là đáng ghét, ta mười mấy ngày nay bỏ công như vậy hầu hạ các ngươi. Thắt lưng đều nhanh mệt mỏi gãy, các ngươi vậy mà tính toán ta. Lý Ngư đem điện thoại thu lại. Giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi liền không muốn cho ta một hợp lý giải thích sao? Simi Ken cố gắng để chính mình bảo trì chấn định. Giải thích nói. Đây là một cái hiểu lầm. Lý Ngư nhìn thấy Simi Ken bay tới. Lập tức đưa tay ngăn cản hắn. Lộ ra nụ cười giễu cợt. Ngươi đừng tới đây. Không phải để ta có bao xa lăn bao xa sao? Còn lại gần làm cái gì? Simi Ken đành phải dừng lại. Đều nói đây là một cái hiểu lầm. Ngươi coi ta ngốc sao? Lý Ngư hừ nhẹ một tiếng. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi thế mà cảm thấy ta là đang câu dẫn ngươi. Ngươi làm sao không tè ra mà tự soi gương mình. Cái nào điểm đáng giá ta câu dẫn? Simi Ken không có đi tiểu. Bất quá vẫn là chế tạo ra một chiếc gương. Dò xét một cái mặt mình. Sau đó đối Lý Ngư nghi ngờ nói. Ta cái này khuôn mặt. Chẳng lẽ không đáng ngươi câu dẫn? Ngươi sẽ không phải là xu hướng tình dục có vấn đề a? Lý Ngư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Simi Ken trên mặt biểu lộ vừa đúng. Chứng minh hắn là thật nghĩ như vậy, mà không phải tại nói đùa. Tự luyến người Lý Ngư là thấy nhiều. Giống như vậy tự luyến đến mặt dày vô sỉ còn là lần đầu tiên thấy. Cái này để nàng có loại đem Simi Ken cái này khuôn mặt đánh nổ xúc động. Ta xu hướng tình dục có vấn đề hay không? Không cần ngươi đến quản. Lý Ngư vén ống tay áo lên. Nhưng ngươi cái miệng này. Ta nhìn đến thật tốt sửa chữa một cái mới được. Nhìn thấy Lý Ngư thật muốn động thủ. Simi Ken chỉ có thể trấn an nói. Đùa với ngươi mà thôi. Ta câu nói kia chỉ là đang dỗ nàng bọn họ mà thôi. Ngươi đây đều nghe không hiểu sao. Lý Ngư dừng lại động tác. Hỏi. Ngươi thật chỉ là đang dỗ nàng bọn họ. Simi Ken nhẹ gật đầu. Không phải vậy đâu. Nữ hài tử nha. Luôn là đến dỗ dành. Dỗ dành người lời nói liền không cần coi là thật. Lý Ngư lấy điện thoại di động ra. Sau đó dùng ngón tay ở phía trên nhanh chóng thao tác. Simi Ken kỳ quái nói. Ngươi làm cái gì? Lý Ngư điềm nhiên như không có việc gì nói. Không có gì. Ta đem ngươi lời nói ghi âm. Hiện tại liền phát cho Kanzaki Jin các nàng. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên nhào tới. Mưu toan ngăn cản. Nhưng Lý Ngư cũng không phải không có sức phản kháng kẻ yếu. Nàng một cái xúc địa thành thốn. Né tránh Simi Ken ngăn cản. Mắt thấy ghi âm đã phát ra ngoài. Simi Ken một mặt nhức cả trứng. Đám nữ nhân này đều học xấu. Trong nhà hai cái ở sau lưng tính toán hắn. Hiện tại đây là ngay trước mặt tính toán hắn. Các ngươi coi ta không biết phát cáu đúng không? Simi Ken vén ống tay áo lên. Chuẩn bị cho Lý Ngư một bài học. Ta muốn để các ngươi biết. Tính toán ta là kết cục gì? Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết điện thoại liền vang lên. Móc ra xem xét. Đánh tới quả nhiên là Kanzaki Jin. Simi Ken trốn đến một bên nghe. Trở về lúc. Đã là hỏa khí hoàn toàn không có. Một bộ vô dục vô cầu bộ dạng. Hắn nói với Lý Ngư. Ngươi đặc biệt đem ta gọi qua. Đến cùng là muốn ta nhìn cái gì đồ vật. Lý Ngư trong lòng hơi kinh ngạc tại Kanzaki Jin năng lực. Vậy mà nhanh như vậy liền đem Simi Ken cảm xúc khống chế được. Nàng hồi đáp. Nơi này nói không rõ ràng. Đi theo ta. Simi Ken nhẹ gật đầu. Đi theo Lý Ngư rời khỏi nơi đây. Tốc độ của hai người đều rất nhanh. Trong nháy mắt liền tại trên mặt biển di động rất dài khoảng cách. Đợi đến Lý Ngư dừng lại lúc. Simi Ken mới dò hỏi. Nơi này là vị trí nào? xung quanh đều là mênh mông vô bờ mặt biển. Cho dù Simi Ken cũng không làm rõ ràng được hai người đã bay đến địa phương nào. Nơi này là Nam Hải. Lý Ngư dùng tay chỉ phía dưới hải dương. Ta muốn cho ngươi xem đồ vật. Liền tại dưới đáy biển. Simi Ken trong lòng hơi động. Chẳng lẽ Lý Ngư muốn cho chính mình xem chính là cái kia giấu ở đáy biển trong cái khe cửa. Tại hắn suy tư thời điểm. Lý Ngư đã một đầu đâm vào trong biển. Simi Ken cũng chỉ đành đi theo hạ xuống. Xem như long nữ. Lý Ngư ở trong biển là thuộc về chi phối địa vị. Đi tới trong biển tựa như về nhà đồng dạng nhẹ nhõm tự tại. Simi Ken cũng nắm giữ Bắc Hải cự yêu, Hải Dương bá chủ, năng lực. Hải Dương với hắn mà nói cũng 10 phần thân thiết. Hai người không trở ngại chút nào dưới đường đi chìm. Trong biển đen như mực hoàn cảnh đối hai người đến nói đều không phải chướng ngại. Ngược lại có thể mượn nhờ năng lực. Quan sát đến càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Không bao lâu, hai người liền chìm vào đến dưới đáy biển. Một đầu to lớn đáy biển khe hở hiện ra tại trước mặt hai người. Lý Ngư quay đầu nhìn thoáng qua. Tựa hồ muốn theo Simi Ken trên mặt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc. Nàng được như nguyện nhìn thấy. Simi Ken một mặt kinh ngạc. Nhưng hắn kinh ngạc không phải đáy biển khe hở. Mà là vừa rồi suy đoán được nghiệm chứng Lý Ngư quả nhiên muốn mang hắn đến canh cổng. Đầu này đáy biển khe hở. Cùng mẫu thân trong trí nhớ nhìn thấy đáy biển khe hở. Giống nhau như đúc, tại mẫu thân đến trái đất đến bây giờ. Đã hơn 200 năm, đáy biển khe hở dáng dấp chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Khác biệt duy nhất địa phương ở chỗ. Giờ phút này đáy biển khe hở bên ngoài có không ít cỡ nhỏ máy thăm dò đang du động. Lý Ngư âm thanh xuyên thấu qua nước biển, truyền vào đến Simi Ken trong lỗ tai. Những này máy thăm dò là cảnh giới tác dụng, phòng ngừa hải quái cùng địch nhân tới gần. Không cần để ý tới, bên trong còn có những người khác sao? Đi vào ngươi liền biết, Lý Ngư giống như biển sâu cá đồng dạng, nhanh chóng mà linh hoạt hướng về trong cái khe bơi đi. Bình thường ngư lôi tốc độ đều không có nàng nhanh như vậy. Simi Ken cũng có thể dựa vào hải dương bá chủ năng lực mới có thể đuổi theo. Hai người tới trong cái khe. Simi Ken chú ý tới. Khe hở hai bên trên vách đá xây dựng không ít dưới nước vũ khí bình đài. Hình thành diện tích lớn hỏa lực đan xen lưới. Bất luận cái gì địch quốc tàu ngầm hoặc là hải quái xâm nhập nơi này. Đều sẽ gặp phải đón đầu thống kích. Xem ra trong 200 năm phát sinh rất nhiều chuyện. Nơi này đã rơi vào Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ trong tay. Tiến vào khe hở chỗ sâu về sau, Simi Ken phát hiện hai bên vũ khí bình đài không còn là đối ngoại, mà là đối nội, tựa hồ tại phòng ngừa trong cái khe có cái gì địch nhân chạy ra đồng dạng. Tại Simi Ken đánh giá những vũ khí này sắp xếp lúc, đen như mực dưới đáy biển, mấy chùm sáng đột nhiên xâm nhập trong tầm mắt của hắn. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện nguồn sáng là đến từ một chỗ cùng loại với cầu vượt kiến trúc. Thô to cầu vượt vượt ngang khe hở, hai đầu kết nối tại trên vách đá, xung quanh xây dựng rất nhiều kiên cố kiến trúc. Simi Ken 10 phần giật mình, cái này đáy biển áp lực phi thường to lớn. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ lại có thể tại chỗ này xây dựng ra nhiều như thế kiến trúc. Vô luận là xây dựng cơ bản năng lực vẫn là xa xỉ tài lực đều làm người sợ hãi thán phục. Khe hở chỗ càng sâu cảnh tượng bị cầu vượt cho ngăn trở. Thấy không rõ sở môn vị trí, Simi Ken đành phải đi theo Lý Ngư cùng một chỗ, hướng những kiến trúc này đi qua, theo bịt kín chống nước cửa tiến vào kiến trúc bên trong lúc. Simi Ken lập tức nhìn thấy hai người đứng tại lối vào. Tựa hồ sớm đã tại chỗ này chờ đợi, chuẩn bị nghênh đón chính mình, chờ thấy rõ ràng hình dạng của bọn hắn, cùng trên đỉnh đầu số liệu về sau. Simi Ken lập tức ý thức được. Lý Ngư mời chính mình tới, hẳn không phải là nhất thời hưng khởi. Bên trái nam nhân đại khái 45 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Một tấm nghiêm túc mày rậm mặt chữ quốc, ánh mắt sáng ngời có thần. Tính danh, Lý Kiến Bân đẳng cấp, 130 giới tính. Nam chủng loại, nhân loại độ thiện cảm. 10 bên phải nam nhân chừng 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn. khí chất ôn hòa, đang dùng ánh mắt tò mò đánh giá Simiken. Tính danh, Vương Minh Đức, đẳng cấp 120, giới tính nam, chủng loại nhân loại, độ thiện cảm 15. Lý Kiến Bân cùng Vương Minh Đức, Jinrui Kakushin Renmei, tổng bộ 3 vị cấp chiến lược năng lực giả thứ hai. Tuổi của bọn hắn, tính cách, năng lực, chờ một chút tư liệu. Tại trong phạm vi toàn thế giới kỳ thật sớm có lưu thông, cho nên Simiken một cái liền có thể nhận ra hai cái cấp chiến lược đặc biệt tới đón tiếp chính mình. Hẳn là Lý Ngư đã sớm thông báo qua. Simi tiên sinh, hoan nghênh, chỉ riêng Rinkai máy nguồn. Lý Kiến Bân chủ động hướng Simiken vươn tay, mặt nghiêm túc, bên trên hơi có vẻ hòa nhã. Thái độ vừa không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt. Simiken cùng hắn nắm tay. Sau đó chính là Vương Minh Đức. Vương Minh Đức thái độ liền tốt hơn rất nhiều. Cầm Simiken tay không có buông ra. Nghe đại danh đã lâu. Simi tiên sinh. Simiken kéo ra một cái nụ cười. Quá khen. Hai người các ngươi danh khí nhưng so với ta lớn hơn. Jinrui Kakushin Renmei, tổng bộ 3 cái cấp chiến lược mặc dù cực ít ra ngoài hoạt động, nhưng danh khí kỳ thật không hề so Thiên Khải kỵ sĩ nhỏ bao nhiêu. Cùng bọn họ so ra, Simiken cái này 2 năm này tài danh âm thanh lên cao người càng giống là vãn bối. Người khách khí, đều là hư danh mà thôi. Quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo. Ha ha, nói không sai. Simiken một bên ứng phó nhiệt tình Vương Minh Đức, một bên cho Lý Ngư vung sắc mặt. Tình huống như thế nào? Ta là cùng ngươi đến xem đồ vật, không phải đến xã giao. Lý Ngư mở miệng nói. Lời khách sáo liền thiếu đi, nói đi. Có việc nói sự tình. Lý Kiến Bân cũng mở miệng nói. Các ngươi cố gắng chiêu đãi một chút Simi tiên sinh a. Ta còn có công vụ phải bận rộn. Trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong, còn hướng Simiken khẽ gật đầu. Sau đó bước nhanh mà rời đi. Xin lỗi. Vương Minh Đức có chút bất đắc dĩ giải thích nói. Lý tướng quân chính là cái này tính tình. Ngươi đừng để ý. Simiken lắc đầu. Không sao. Hắn có thể cảm giác được. Lý Kiến Bân cũng không phải là bài xích hoặc là căm thù chính mình. Mà là không thích xã giao. Đương nhiên. Chủ yếu là xem Lý Kiến Bân đối với chính mình còn có 10 điểm độ thiện cảm. Thuộc về là thân mật trình độ. Lý Ngư cũng nói. Đừng để ý tới khúc gỗ kia đầu. Không phải vậy sẽ không bị phái đến cái này địa phương cướp chim cũng không có. Simiken rất im, lặng nhìn nàng một cái. Liền tính chim nghĩ tới đây tới kéo phân, cũng tới không được a. Vương Minh Đức nghiêm mặt nói. Lý cục trưởng, Lý tướng quân là chính mình yêu cầu đảm nhiệm căn cứ dưới đáy biển. Chấm ngoặc kép, được rồi. Lý Ngư phất phất tay. Cũng không muốn cùng hắn tranh luận cái này. Nói chính sự đi. Vương Minh Đức bị chẹn họng một cái. Đành phải đối Simiken nói. Simi tiên sinh, lần này mời ngươi đến căn cứ dưới đáy biển, cũng có thỉnh cầu của ta, chủ yếu là muốn mời ngươi đến cho cái ý kiến. Simiken đã mơ hồ đoán được, nhưng vẫn hỏi, cho ý kiến gì? Vương Minh Đức cùng Lý Ngư liếc nhau, sau đó làm ra mời động tác tay. Sự tình nhắc tới hơi dài, không bằng chúng ta vẫn là vừa đi vừa nói a. Simiken không có cự tuyệt. Theo bọn hắn tiến vào tòa này căn cứ dưới đáy biển. Từ bên ngoài xem, tòa này căn cứ dưới đáy biển diện tích liền thật lớn. Chờ tiến vào bên trong, mới phát hiện nơi này rộng lớn ngoài dự liệu. Đóng quân nhân viên cũng có rất nhiều. Gần như đều là quân nhân xuất thân. Lấy Vương Minh Đức cấp chiến lược thân phận. Tại đáy biển này trong căn cứ hẳn là người đứng thứ hai. Trong căn cứ nhân viên công tác nhìn thấy hắn cũng chỉ là gật đầu chào hỏi. Không có cái gì lễ nghi phiền phức. Vương Minh Đức một bên dẫn đường. Một bên hướng Simiken giới thiệu tòa này căn cứ dưới đáy biển tồn tại. Tại toàn cầu mậu dịch hưng khởi lúc. Nam Hải vẫn luôn là một cái rất nguy hiểm khu vực. Bởi vì nơi này hải quái số lượng vượt xa mặt khác hải vực. Đi qua nơi đây thương thuyền rất dễ dàng bị hải quái tập kích. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tại kỹ thuật năng lực được đến sau khi đột phá. Liền chuẩn bị bắt tay vào làm, muốn giải quyết đi cái này tai họa ngầm. để thương thuyền có khả năng an toàn thông hành, khai thác mậu dịch đường hàng không? Tổng bộ nguyên lai tưởng rằng Nam Hải khu vực hải quái số lượng nhiều là vì hoàn cảnh nguyên nhân. Thế nhưng tại trải qua thời gian dài cẩn thận khảo sát về sau, lại tại đáy biển có phát hiện kinh người. Đáy biển khe hở, cùng với trong cái khe cửa. Đang nói đến cửa thời điểm, Vương Minh Đức còn đặc biệt quan sát một chút Simi Ken biểu lộ. Simi Ken rất tự nhiên làm ra bộ dáng khiếp sợ. Hắn cũng không muốn để người ta biết. Chính mình nhìn qua mẫu thân ký ức, cửa tồn tại, chính là để Nam Hải khu vực hải quái số lượng dị thường nguyên nhân. Bởi vì từ bên trong cửa tà thần lực lượng thẩm thấu ra, đem trong biển sinh vật rất nhiều ô nhiễm thành quái vật. Phát hiện này, để Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Bởi vì bọn họ đóng lại không được cái cửa này, cũng vô pháp hướng mặt khác chính trị vòng cầu viện. Sớm tại rất nhiều năm trước, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ liền đã ý thức được, bọn họ cái này vô thần luận quốc gia, cùng mặt khác tôn giáo thế lực tràn lan quốc gia là khác biệt. Xem như trái đất bản thổ lực lượng, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cũng đã sớm biết, tông giáo thế lực phía sau cùng tà thần cởi không ra quan hệ. Nếu như đáy biển khe hở cái cửa này bị quốc gia khác biết, rất khó cam đoan sẽ tạo thành hậu quả gì. Có lẽ sẽ có tông giáo tuyên bố nơi này là thông hướng thiên quốc chi môn, hiệu triệu các tín đồ trước đến bảo vệ. Cho nên Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ duy nhất có thể làm, chính là đem cái này cửa tình huống che giấu xuống. Thế nhưng muốn thế nào xử lý, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối. Loại tình huống này một mực duy trì liên tục đến 15 năm trước. Một cái tà thần bản thể thông qua trong cái khe cửa giáng lâm. Bởi vì tại trong cái khe thiết trí giám sát, cho nên Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ ngay lập tức liền phát hiện tà thần giáng lâm. Bọn họ không do dự, ngay lập tức liền vận dụng đạn hạt nhân, đồng thời cử ra nước ngoài bên trong tất cả cấp chiến lược. Một lần hành động đem tà thần đuổi về trong cửa. Chờ một chút, tại Vương Minh Đức nói đến đây lúc, Simi Ken nhịn không được đánh gãy hắn. Lấy Simi Ken thực lực bây giờ, có thể làm cho hắn cố kỵ sự tình một cái tay cũng đếm không hết. Cho nên ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm Vương Minh Đức, trực tiếp chất vấn. Không phải ta không tin các ngươi, nhưng chỉ bằng bom khinh khí cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cấp chiến lược, thật sự có thể đem giáng lâm tà thần bản thể đuổi đi về. Hắn cùng tà thần đánh qua quan hệ cũng không ít, nhìn thẳng vào tà thần bản thể vẫn là tại vạn yêu chi chủ thời điểm. Tà thần ý thức mảnh vỡ tính toán cưỡng ép mở cửa. Triệu hoán tà thần bản thể chỉ là từ bên trong cửa chảy ra một chút xíu, liền thể hiện ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Thông qua mẫu thân ký ức, Simi Ken cũng tự nhận là mình bây giờ còn lâu mới là đối thủ của tà thần. Suy bụng ta ra bụng người, chỉ bằng đạn hạt nhân cùng cấp chiến lược, căn bản không đủ để đem giáng lâm tà thần bản thể đuổi đi về. Tặng đầu người còn tạm được. Vương Minh Đức cùng Lý Ngư tựa hồ cũng không nghĩ tới Simi Ken lại đột nhiên hỏi như vậy, lập tức đều trầm mặc. Simi Ken lại địch Vương Minh Đức hỏi, đây là dính đến cái gì bí mật, cho nên không thể nói sao? Vương Minh Đức có chút xoắn suýt, nếu như hắn tại chỗ này nói dối hoặc là che giấu, Simi Ken cùng Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ tín nhiệm khả năng liền muốn xảy ra vấn đề. Thế nhưng không có phía trên cho phép, hắn cũng không thể đem chuyện cơ mật ra bên ngoài nói. Nói cho hắn a, cửa bên kia đã ngo ngoe muốn động, hiện tại lại giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Lý Ngư vào lúc này bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí kiên định, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Vương Minh Đức lần này không có xoắn suýt, buông tay nói, người không hỏi sai, chỉ bằng đạn hạt nhân cùng cấp chiến lược xác thực không đủ để đánh bại ta thần bản thể. Chúng ta có khác giúp đỡ. Lúc ấy, đạn hạt nhân cùng cấp chiến lược đều không thể ngăn cản tà thần bản thể bước chân. Đối phương chỉ là tại hải dương bên trong xuất hiện, liền nhấc lên đủ để phá hủy ven bờ tất cả thành thị to lớn biển gầm. Cái này biển gầm nếu như là hướng về phía khu 11 mà đi, đủ để cho khu 11 thật che mất. một kích diệt quốc. Tà thần bản thể bày ra lực lượng kinh khủng để Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ lớn nhận rung động. Cũng thúc thủ vô sách. Trái đất hiện tại khoa học kỹ thuật bộc phát. Nguyên nhân trực tiếp là được đến mẫu thân rơi vỡ tại Nam Cực phi thuyền xác. Nhưng liền xem như hoàn chỉnh phi thuyền, cũng còn lâu mới là đối thủ của tà thần. Tại một khắc cuối cùng, trái đất bản thổ lực lượng cuối cùng xuất thủ, tan rã biển gầm, sau đó đem tà thần bản thể đuổi về trong cửa. Mặc dù Simi Ken đã sớm đoán được, 15 năm trước khả năng là trái đất bản thổ lực lượng xuất thủ mới đem tà thần bản thể cho chạy trở về, nhưng chân chính theo Vương Minh Đức trong miệng nghe đến xác thực lại đáp án lúc, vẫn là rất giật mình. Trái đất bản thổ lực lượng đến cùng là cái gì? Vương Minh Đức không có trả lời. Cái này một hồi liền Lý Ngư đều không ủng hộ. Chúng ta không có tư cách nói cho ngươi. Chờ cơ hội thích hợp, hắn sẽ đích thân nói cho ngươi. Hắn, Simi Ken bỗng nhiên mở miệng. Chẳng lẽ là tinh linh? Lý Ngư cùng Vương Minh Đức đầu tiên là có chút mờ mịt. Sau đó trong mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Nếu như không phải Simi Ken quan sát năng lực đủ cường đại, thật đúng là nhìn không ra. Lý Ngư không có trả lời Simi Ken vấn đề, mà chỉ nói, người không cần đoán mò. Lời này ẩn ẩn mang theo một chút khuyên bảo ý tứ. Simi Ken không có lại hỏi. Tinh linh là hắn dùng hệ thống quan sát Tsukimi cùng Izanami lúc hệ thống cho ra nhắc nhở. Hai cái này nữ tà thần chủng loại không phải tà thần, mà là tinh linh. Hắn tưởng rằng trái đất bản thổ lực lượng khả năng cũng là loại này tinh linh. Xem Lý Ngư cùng Vương Minh Đức phản ứng, bọn họ hẳn là chưa nghe nói qua tinh linh. Nhưng trái đất bản thổ lực lượng tỷ lệ lớn là vật tương tự. Ba người lướt qua cái này không có cách nào xâm nhập chủ đề. Vương Minh Đức tiếp tục giải thích căn cứ dưới đáy biển tồn tại. Tại 15 năm trước tà thần giáng lâm về sau, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ ý thức được không thể đối cái cửa này bỏ mặc không quan tâm. Cho nên bọn họ bắt đầu vận dụng rất nhiều nhân lực vật lực. Đỉnh lấy đáy biển áp lực kinh khủng. Cứ thế mà tại trong cái khe xây dựng ra một cái kiến trúc. 15 năm đến, trong cái khe kiến trúc không ngừng xây dựng thêm. Cuối cùng mới hình thành như bây giờ một tòa khổng lồ căn cứ. Cái này cỡ nào thua thiệt mẫu thân phi thuyền cung cấp khoa học kỹ thuật. Nếu không chỉ bằng nhân loại chính mình, muốn xây dựng dạng này một tòa căn cứ dưới đáy biển, không biết phải đợi bao nhiêu năm. Căn cứ khởi công xây dựng lúc, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cũng không có nhàn rỗi. Một mực điều động nhân viên ở căn cứ bên trong đóng quân, đồng thời xử lý trong cửa chảy vào tà thần lực lượng. Những này tà thần lực lượng theo trong cửa thẩm thấu ra, còn chưa kịp ô nhiễm xung quanh hải vực sinh vật, liền bị xử lý sạch sẽ. Bởi vậy, Nam Hải những năm này hải quái số lượng kịch liệt hạ xuống, đường hàng hải cũng biến thành an toàn. Nhưng căn cứ dưới đáy biển ý nghĩa không hề giới hạn ở đó, mà là muốn phòng ngừa cửa lần thứ hai mở ra. Tại tà thần giáng lâm phía trước liền cho hắn đẩy trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.